Con gái bà chủ, chương 5, chớm nở một cuộc tình, gocchuyenaudio.com. Ngày gì mà xui hết chỗ, nói Phượng vừa đi vừa lầm bầm, hôm nay cô bị sao hỏa tại chiếu hay sao mà xui đủ điều, lên lớp thì quên tài liệu, xe thì hết chiếc này hư đến chiếc kia hỏng. Đi nhờ xe Linh thì lúc về cũng bị chết máy. Bồ nói câu này cả nghìn lần rồi đấy. Không mệt hả, tức chứ, Linh chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô bạn chưa già đã khó này rồi. Cùng lúc đó, Nam và Chí cũng tình cờ đi ngang qua. Chí thì không để ý gì, miệng cứ thao thao bất tuyệt về hợp đồng họ sắp tới, nhưng Nam thì khác, vì ngồi phía trước lái xe nên anh sớm nhận ra cô và Linh ngay. Làm gì vậy? Chí hỏi, vì anh đột một quay đầu xe làm cậu chút nữa là rớt xuống đường. Cứu mỹ nhân, nghe anh nói, cậu bất giác nhìn xung quanh, đến khi thấy cô và nhỏ thì mới đồng tình với anh. Nhưng người cậu chú ý không phải là cô gái mũm mĩm kia mà là nhỏ bạn lanh lẹ, chuẩn chạc kế bên. Xe bị gì vậy hai nàng? Hình như bị chết máy á, Linh trả lời, vì đoán cô dắt xe nãy giờ chắc cũng mệt rồi nên không thấy lên tiếng. Để đó đi, tụi này tìm chỗ sửa cho. Chí nói, thôi không cần đâu, cũng sắp về đến nhà rồi, làm vậy phiền mấy anh lắm. Giọng nói dễ nghe của Phượng cất lên, nhìn gương mặt đỏ ửng vì nắng của cô, anh không thấy xót mà trái lại còn thấy dễ thương là đằng khác. Xuống xe vội, anh nói, hai em lấy xe này về trước đi, để đó anh tìm chỗ sửa cho. Cô và Linh nhìn nhau nhưng mỗi người lại một tâm trạng khác, cô sợ phiền hà người khác nhưng Linh thì lại sợ. Nhìn nữa không biết, định đứng đây đến chiều à, Chí vừa dục vừa giành lấy tay lái từ tay cô. Hết cách nên hai cô gái cũng chúng ta đành làm theo ý họ vậy. Nhìn cô và nhỏ dần khuất xa, Chí quay sang nói với Nam. Mày hay đấy, giờ kiếm đâu ra chỗ sửa xe ở cái chỗ này. Chắc có mình tao ra ý kiến à, thằng quỷ. Ê, bồ giao xe cho hai người họ vậy có được không? Nhỏ hỏi, bồ hỏi gì kỳ vậy? Mình cũng đang chạy xe của họ nè. Biết nhưng mà, lỡ họ lừa đảo thì sao? Trời, tưởng gì, chung xóm mấy tháng nay rồi bồ cũng phải tin tưởng người ta chút đi chứ. Nghe Phượng nói như vậy Linh mới yên tâm phần nào. Hóa ra nãy giờ nhỏ sợ bị lừa đảo mất xe, hình nhỏ xem mấy chương trình cảnh giác trên mạng nhiều quá nên bị nhiễm rồi. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Gì ngồi suy tư vậy? Có gì đâu, đang ngồi làm bài ở băng ghế đá thì gặp Chí, chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu ta lại có thói quen hay lục lọi đồ của người khác như vậy nữa. Vừa ngồi xuống, cậu đã xem tới xem lui sách vở của nhỏ rồi la to. Ra là sinh viên khoa kế toán. Trước giờ anh cứ nghĩ em học ngành y không ấy chứ. Sao lại là ngành y, Linh ngơ ngác, đây là lần đầu nhỏ tiếp xúc với Chí mà không có Phượng bên cạnh. Vì, gái ngành y ai cũng xinh như Ngọc Trinh ấy. Chí vừa nói vừa cười vô tư mà không biết mình đã vô tình thao túng lấy trái tim của ai kia. Khách chương.